Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40. Nảy sinh phản bội. Agraya ma dược thủy bình cao không thể tưởng tượng nổi. Nàng một trận tinh tướng hạ xuống. Hốp pha hoạch đạt được gần 90% hoàn chỉnh phương pháp phối chế. Nếu như không có Slughorn đánh gãy, này phương pháp phối chế đã chiếm được. Nhưng việc đã đến nước này, lại đi chán ghét Slughorn đã là vô dụng. Nhanh chóng giải quyết chính mình ma lực ngắn bản mới là chính kinh. Nếu như có ổn định, cuồn cuộn không ngừng ma lực, không chỉ có thể không cần phiền lòng trên cánh tay quái hình xăm ma lực nuốt chửng, thậm chí còn có thể không ngừng mà sử dụng U Linh Mạn Bộ. Vĩnh viễn U Linh Mạn Bộ, vĩnh viễn miễn dịch bất cứ thương tổn gì, ngẫm lại đều rất khủng bố. Nắm giữ 90% phương pháp phối chế, hơn nữa trong thư viện vơ vét mấy chương lão phương pháp phối chế. Hốp pha cảm giác mình nên có thể đem ma lực khôi phục dược tề hợp thành tỷ lệ cho suy tính ra. Hiện tại hốp pha cần chuyện cần làm rất đơn giản. 1. Chọn mua về đầy đủ ma dược nguyên liệu. Này cũng không khó. Indo cho hắn 100 galleon, hắn còn có lưu lại 70 cái. Hắn hoàn toàn có thể thông qua cú mèo Bill gửi phương thức từ hẻm xéo mua về. Cái phương pháp này rất nhiều học sinh bình thường cũng dùng. Thứ hai, nhiệm vụ thì có chút hao tổn tâm trí. Hắn cần một vị trí, một cái không bị người quấy rầy chế thuốc hoàn cảnh. Tuy rằng loại này thuốc không tính là cái gì cấm thuốc. Nhưng Slughorn cũng nói rồi, phát hiện ảnh hưởng không được. Nhiều một chuyện tóm lại không bằng thiếu một chuyện. Hốp pha vốn là muốn cùng Hermione như thế, sử dụng mật thất lối vào bỏ đi phòng tắm. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền cười nhạo mình quá dễ quên. Hiện tại Myrtle còn chưa có chết, còn ở Ravenswap khỏe mạnh sống sót. Cái kia nhà vệ sinh nữ vẫn là bình thường, đi vào chỉ sợ sẽ bị người làm thân sĩ treo ngược lên đến đánh. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoffa quyết định đổi đến lầu 8 phòng theo yêu cầu đi nghiên cứu ma dược. Không có chỗ so với nơi đó càng an toàn. Nhưng mà cuối tuần phát sinh một chuyện, nhưng thay đổi Hoffa suy tính. Hoffa muốn mua lượng lớn dược liệu, nhưng hắn không có cú mèo. Miranda có cú mèo, hắn có thể đi mượn, nhưng hắn bản năng không muốn dùng bạn học cú mèo. Bởi vì những kia cú mèo đều sẽ ở lúc ăn cơm đem bao vây gửi đến. Nếu như mình lúc ăn cơm bị cú mèo gửi đến rồi một đại túi ma dược nguyên liệu, như vậy thế tất lại sẽ khiến cho người nào đó chú ý. Hắn cũng không muốn lại bị báo cáo. Nghĩ tới nghĩ lui, hốp và nghĩ đến Joy. Hắn cùng Joy cùng công tác một tháng, quan hệ coi như không tệ. Ông lão kia trong phòng nuôi vài chỉ cú mèo, mượn một con khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn không sợ Joy sẽ báo cáo chính mình. Tuy là giáo viên, nhưng này hàng làm ra sự tình so với mình điên cuồng hơn nhiều. Hắn trực tiếp ở trong rừng cấm nuôi lôi điểu Thunderbird. Trung tuần tháng 11, nhiệt độ chợt giảm xuống, mỗi ngày buổi sáng. Rừng cấm chu vi đều treo đầy xương trắng. Anh quốc mùa đông liền muốn đến rồi. Cuối tuần, làm hốp pha đi tới Joy trong phòng thời điểm, hắn nhà cây bên trong lung ta lung tung, lò sưởi thiêu nóng bỏng, bên trong gian phòng nhiệt độ cao đáng sợ. Giờ khắc này, Joy chính mang một cái màu đỏ máy móc kính mát, quăng cái cánh tay ở trong phòng chạy tới chạy lui, khi thì cho lò sưởi thêm củi, khi thì chạy đến bên cạnh bàn, bận bịu đông bận bịu tây. Cái bàn kia trên có một cái cỏ khô hoa, hoa bên trong bày ra một viên tròn vô cùng trứng chim. Chính là lôi điểu Thunderbird Tara phun ra cái kia viên trứng. Ngươi, đang làm gì? Hốp pha hỏi, chăm sóc Maya, rồi cũng không quay đầu lại nói. Maya, này con lôi điểu Thunderbird là mẫu. Hốp pha kỳ quái hỏi, Joy không hề trả lời. Hắn chỉ là say sưa quan sát cái kia viên lôi điểu Thunderbird trứng. Hốp pha hoài nghi hắn căn bản liền không nghe thấy chính mình đang nói cái gì. Liền hắn đi tới roi bên người đẩy hắn hai lần. Này, này, rốt cục, hắn mới phản ứng được giống như thẳng lên eo lấy kính mắt xuống. Ngươi tìm đến ta làm gì? Mượn cú mèo, Hốp pha nói, ta có thể mượn cái cú mèo sao? Chính mình đi lấy, roi nói xong. Lại nằm ngoài trước bàn quan sát trứng chim. Há, Hốp pha đi ra ngoài, đi tới cửa, rồi đột nhiên lại gọi lại Hốp pha. Chờ một chút, ta nghĩ lên, ta còn muốn đi hẻm Nóc Tần mua điểm dược liệu. Tạm thời không thể đem cú mèo cho ngươi dùng. Ha, Hốp pha kinh ngạc, đây cũng quá đúng dịp đi. Ngươi muốn mua cái gì thuốc? May An nằm ở ấp trạng thái. Cái này trạng thái nàng phi thường suy yếu, cộng thêm Anh Quốc khí hậu đối với nàng càng ngày càng không hữu hảo. Ta cần một ít đặc thù thuốc đến giúp nàng duy trì sinh mệnh. Hốp pha run lên một hồi lâu. Tốt đi, kỳ thực, ta cũng là đi hẻm xéo mua thuốc. Hả, lần này đến phiên roi kinh ngạc, ngươi cũng mua dược liệu, trong trường học không đủ dùng sao? Ta nghĩ luyện chế một bộ ma lực khôi phục dược tề. Hốp pha nói rằng, đừng chém gió. Rồi cười nhạo, đồ chơi kia ST Mango bán 20 Galleon một ống. Ngươi có thể luyện ra thì có quỷ. Lại nói, ngươi tuổi còn trẻ, dùng đồ chơi kia làm gì? 20 Galleon, Hốp pha âm thầm líu lưỡi. Nguyên liệu thành phẩm một ống nếu không đến 1 Galleon. Bán nhưng phải 20 Galleon. Chính mình chút tiền này đi mua thành phẩm còn chưa đủ mua 4 quản. Thật hắn mẹ thiên hạ bệnh viện bình thường hắc. Phải biết, một căn ma trượng mới 20 Galleon không tới. Này muốn mình có thể đem khôi phục dược tề phối so với cho suy tính ra. Không chắc sau đó còn có thể dựa vào đồ chơi này làm giàu đây. Ta ma lực không đủ. Hốp pha nói. Ngươi mới bao lớn, qua mấy năm ma lực sẽ trướng. Hốp pha nghĩ thầm qua mấy năm, không lấy được ma lực dược tề. Chỉ sợ năm nhất cuộc thi có thể hay không qua đều là vấn đề. Hơn nữa Smith, Ruchop còn ở bên ngoài du đáng. Đối mặt tương lai rất nhiều nguy hiểm. Chính mình sớm muộn là muốn giải quyết ma lực vấn đề. Thấy Hốp pha không nói lời nào, rồi vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn luyện? Ha, thật sự không hổ Ravenswap học sinh. Nói xong, hắn ngồi xuống rút ra một tấm giấy bằng da dê. Xoạt xoạt xoạt bắt đầu viết chữ. Viết xong sau khi đưa cho Hốp pha. Ngươi muốn mua liền mua đi. Mua thời điểm nhớ tới đem những thứ đồ này đồng loạt cho ta mang tới. Phân hai con cú mèo. Không nghi ngờ chút nào. Rồi căn bản liền không quan tâm Hốp pha làm trái quy tắc không làm trái quy tắc. Hắn một con tâm tư nhào vào con kia lôi điểu Thunderbird trứng lên. Đối ngoại sự tình chẳng quan tâm. Liền, từ roi bên này sau khi đi ra, Hốp pha liền từ bỏ đi phòng theo yêu cầu ý nghĩ. Hắn quyết định ngay ở roi nhà cây nghiên cứu ma lực khôi phục dược tề. Đi phòng theo yêu cầu còn phải lén lút đi. Trường học khó sao nhiều người, chưa chừng sẽ làm cho người ta phát hiện, nhưng roi nơi này ngược lại là càng chỗ an toàn. Có một cái lão lưu manh gắn vào trên đầu mình, xảy ra chuyện còn có cao cái đẩy, roi cú mèo hiệu suất rất cao. Sau 3 ngày, Hốp pha cần nguyên liệu liền từ hẻm xéo gửi lại đây, bao lớn bao nhỏ, suýt chút nữa không đem hai cái cú mèo cho mệt chết. Đương nhiên, roi ma dược cũng gửi đến rồi. Hắn ma dược nhìn qua đen thùi lùi. Như trong bể nước nước bùn như thế. Thật là buồn nôn. Vật liệu có. Hiện tại Hốp pha nhất định phải mỗi ngày rút ra trống rỗng hướng về roi nhà cây bên kia đi một chuyến. Hắn không có Agraria loại kia thao tác độ thuần thục. Càng chưa hoàn chỉnh phương pháp phối chế. Hắn cảm giác mình khả năng phải trải qua không ít thí nghiệm. Mới có thể đem ma lực khôi phục dược tề cho phối ra hiệu đến. Thời gian từng ngày qua. Lại là một ngày thứ 6. Này một ngày buổi chiều Hoffa mới vừa kết thúc chương trình học của chính mình. Ngay lập tức rời phòng học, vội vã hướng đi Joy nhà cây. Trong ngày thường, Joy đều sẽ ở nhà cây bên trong đại sảnh, một tấc cũng không rời chăm sóc chính mình trứng chim. Có thể này một ngày, Hoffa nhưng nhìn thấy Joy đứng rừng cấm một bên chuồng bên. Chính đang cho mình một con ngựa trắng lên chùm vào yên thừng. Con ngựa kia lên còn mang theo vỏ kiếm, cung nỏ, Roi trên người còn mang theo mấy cái tỏa ra không tên ánh sáng bình thủy tinh nhỏ. Có thể nói là võ trang đầy đủ. Hắn bộ này trang phục không tên để Hoffa nhớ tới Zeran. Ngươi muốn làm gì? Hoffa không nhịn được hỏi. Thấy Hoffa đến, Roi thuận miệng nói rằng, chính ngươi đi làm đi, ta đi một chuyến rừng cấm. Cái kia Gunma người thật giống như xảy ra chút sự tình. Đúng rồi, giúp ta chăm sóc một chút Maya. Không nên để cho trong phòng nhiệt độ hạ xuống được. Sento có chuyện, Hoffa có chút ngạc nhiên. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nhân ra là bãi săn trông coi. Đi rừng cấm rất bình thường. Ngươi đi đi, Maya liền giao cho ta. Rồi vươn mình sải bước mã. Cộc cộc cộc tiến vào rừng rậm, nhìn theo bóng lưng của hắn, Hoffa đột nhiên cảm giác sau lưng có người ở xem chính mình. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, mờ nhạt dưới trời chiều, đầu mùa đông mờ nhạt bãi cỏ theo gió chập chờn, hắc hồ mặt nước ba quang đá lởm chởm, người nào đều không có. Hoffa nhíu mày, quái chỗ nào quái? Cái cảm giác này những ngày qua đã không phải lần đầu tiên. Hắn không có nhiều dừng lại, nhanh chóng từ thang dây bò lên cây ốp, nhà cây bên trong đại sảnh, đồ vật lung ta lung tung, đầu đầu cũng có rải rác ở mặt đất thảo dược cùng cho cặn. Hoffa liếc nhìn trên bàn lôi điểu Thunderbird trứng, cái kia viên lôi điểu Thunderbird trứng giờ khắc này đã bị màu đen nước bùn khỏa như một viên. Đại trứng muối như thế, Hoffa đeo vào roi kính mắt, kiểm tra một chút trứng chim trạng thái. Mắt kiếng kia có năng lực nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấy vỏ trứng bên trong phôi thai. Xem xong, hắn lại cho trong lò sưởi tường tăng thêm một chút củi lửa. Sau đó mới ở giữa phòng ngồi xuống, nhà cây trung gian bày ba thanh nồi sứ. Nồi sứ bên trong là hơi sôi trào ma dược. Mỗi nồi ma dược bên trong thành phần đều không giống nhau. Trong không khí tràn ngập nồng nặc ma lực khí tức, này chính là thứ cấp ma lực khôi phục dược tề phối liệu. Sắp hoàn thành, chỉ cần có thể hoàn thành khôi phục dược tề chế tác. Hoffa không dám nói chính mình thật có thể biến thành vĩnh cửu vô địch trạng thái. Nhưng mình ma lực thiếu quẫn bách sẽ mức độ lớn giảm bớt. Hắn một chút đem ma dược từ nồi sứ bên trong mò đi ra. Trích ra bên trong mấu chốt nhất thành phần. Sau đó phân biệt nhỏ ở ba chi thí trong ống. Ống nghiệm hiện ra. Hồng, hoàng, lục, ba màu. Trông rất đẹp mắt. Nhưng hiện tại còn chưa hoàn thành. Hiện tại muốn tiến hành. Chính là Hoffa thiếu hụt mấu chốt nhất bước đi. Phối so với. Hắn đem ba cái ma dược quản cẩn thận đặt lên bàn. Sau đó lấy ra ống nhỏ giọt. Cẩn thận một chút đem ma dược từ một cái ống nghiệm. Nhỏ đến một cái khác ống nghiệm. Agraya nói cái kia tỷ lệ trên thế giới không có mấy người biết. Nhưng Hoffa đã suy tính ra đại khái một cái khu. Chỉ cần hắn nhiều tìm chút thời giờ thì mấy. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hoffa sau đầu tóc gáy dựng lên. Hắn rộng mở quay người lại, nhà cây cửa lớn bị nổ lớn đẩy ra. Một cái màu bạc loli đứng cửa, mừng như điên chỉ vào Hoffa. Ta tóm lại ngươi, vẻ mặt đó rồi cùng một cái khát vọng ly hôn phân tài sản nữ nhân bắt được trượng phu vụng trộm. Như thế, ha, lén lút luyện chế ma dược, còn học ta phương pháp phối chế. Agraya ngực. Chập trùng kịch liệt, Hoffa sắc mặt tái nhợt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái tên này lại theo tới rồi, con mẹ nó ngươi theo dõi ta. Vậy thì như thế nào? Agraya cười ha ha, ngươi chờ, chờ ta nói cho Gosok giáo sư. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, trong chớp mắt một cước dẫm không đứng vách núi một bên. Hốp pha hơi cả kinh hoàng sau, tâm tư tỉnh táo lại, cùng nữ nhân này giảng đạo lý không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách là giải quyết vấn đề, nên làm gì? Tuy rằng khôi phục ma lực dược tề không tính là đơn thuốc kép thang tề như vậy cấm thuốc, nhưng là chính mình viện trường nhưng là thiết diện vô tình Gosok. Hắn nhìn thấy trên bàn mấy cái ống nghiệm, đó là chính mình nhọc nhằn khổ sở được mấy quản dược tề. Phối so với hồi phục ma dược cơ sở, nhưng hiện tại nhất định phải đem chúng nó hủy diệt. Làm ra quyết định, hốp pha nhanh như tia chớp đánh về phía trên bàn ma dược. Agraya phản ứng cũng phi thường cấp tốc. Nàng liếc mắt liền thấy mặc vào hốp pha ý nghĩ. Hắn muốn hủy diệt chứng cứ. Đừng hòng, nàng cũng đánh về phía trên bàn ma dược. Thùng thùng, hai người một trước một sau đánh gục trên bàn. Bàn kịch liệt lắc lư một hồi. Maya suýt chút nữa không từ trên bàn lăn xuống đến. Agraya đưa tay nắm chặt rồi ống dược tề. Hốp pha cậy ở ngón tay của nàng. Buông ra, cho ta, ngươi buông tay, con mẹ nó ngươi mới buông tay. Bad bogey hexis, tranh cướp bên trong. Agraya đánh lén hốp pha, nàng một cái rơi tinh ma chú đánh vào hốp pha ngực. Hắn liên tục lùi về sau vài bộ. Một con chồng vào roi trong phòng trong đống củi lửa. Ngực cùng trên mặt chi kẹt kẹt treo vài con rơi. Ha ha ha, Agraya thè đối với hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó ôm ống dược tề cười to liền hướng ngoài cửa phóng đi. Chân lập cương đình chết. Hốp pha vươn mình đập ra mảnh gỗ cùng rơi. Ma trưởng chỉ tay Agraya. Hồng quang né qua. Agraya chân nhỏ đột nhiên cũng cùng nhau. Nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị một con ngã ra ngoài cửa. Ngã vào trên bình đài. Nàng tức đến nổ phổi rít gào. Bác, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng ma trượng chỉ tay hốp pha. Một đạo óng ánh mà vừa nguy hiểm lam quang cấp xạ mà tới. Hốp pha không nói hai lời trực tiếp mở ra u linh mạn bộ. Bá một hồi trực tiếp né qua. Thấy hốp pha biến mất, Agraya trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Chờ nàng phản ứng lại, hốp pha đã từ trong bóng tối nhào đi ra. Cả người hắn vượt ngồi ở Agraya trên eo. Một cái cướp đi nàng ma trưởng. Tiểu yêu bà, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi mắng ai yêu bà? Ngươi vẫn là người sao? Tại sao ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch? Hốp pha rít gào, ngươi nhục nhã ta, không tôn trọng ta, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết gia tộc của ta sao? Ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hốp pha, ta quản ngươi là cái gì? Ngươi chính là cái ghen tị, điên cuồng, cố chấp vấn đề nữ sinh. Ta ghen tị, ta có vấn đề. Agraya gầm thét lên cầm lấy hốp pha mặt. Ngón tay đều xuyên hắn trong lỗ mũi đi tới. Không biết là cái nào ở ma dược trên lớp gạt ta phương thuốc. Không hiểu còn không khiêm tốn thỉnh giáo. Sẽ lừa gạt sao? Ngươi tâm nhãn nhiều vô số kể. Ngươi ngạo mạn nham hiểm giả dối. Câm miệng. Hốp pha dùng sức che miệng của nàng. Lại bị nàng cắn một cái. Hốp pha đi cướp ma dược. Agraya nhưng đem bàn tay đến chất gỗ giàn giáo bên ngoài. Hốp pha đưa tay, Agraya sau này sượt, một bên sượt còn vừa nói. Không biết xấu hổ, ngươi chơi xong, chờ ta về tới trường học, ngươi sẽ chờ bị khai trừ đi. Hốp pha không nói lời nào, tự mình tự đưa tay đi cướp, tranh cướp bên trong, Agraya nửa người đều sượt đến nhà cây giàn giáo bên ngoài. Hai người càng tham càng đi về trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.